Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 437, cho Lạc Vũ Khê chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê khuôn mặt trắng xám, cả người tựa như là biến một người một dạng, cái kia thống khổ thần sắc biểu hiện tại tấm kia gương mặt tuấn tú bên trên. Đây chính là đem Cát Lâm cho giật mình. Vũ Khê, ngươi cái này là làm sao a? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê là đem Cát Lâm dọa cho xấu, khiến Cát Lâm vô cùng lo lắng. Lăn đi, nhìn đến Lạc Vũ Khê cái này sắc mặt tái nhợt, Hạ Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Đồng ý coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, làm Hạ Minh học hội âm dương chân kinh về sau. Khiến Hạ Minh y thuật càng là đề cao mấy lần, mà lại, ở cái này nhìn chữ bên trên, càng là đến xem khí sắc tinh túy, đồng y bác đại tinh thâm, mà trông càng là có trong truyền thuyết xem khí sắc câu chuyện. Cái này nhân thân lên đều có một cỗ khí, cỗ này khí hội theo tình trạng cơ thể, mà dần dần phát sinh cải biến. Bởi vậy, thông qua cái này xem khí sắc, có thể nhìn ra một người cơ bản bệnh tình, có thể nhìn ra được người này đến tột cùng đến bệnh gì. Mà lại cái này xem khí sắc so hiện đại chữa bệnh công cụ còn tiện lợi hơn rất nhiều. Thậm chí so những thứ này chữa bệnh công cụ càng thêm chuẩn xác. Bởi vậy, những cái kia không phải xem khí sắc người, không đủ xưng là đông y đại sư. Chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, bởi vì đông y quá mức bảo thủ, tại truyền thừa phương diện có rất yêu cầu cao, không phải đệ tử thân truyền không truyền, không phải dòng chính không truyền. Bởi vậy cái này dẫn đến rất nhiều y thuật đều biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử. Nếu quả thật đem Hoa Hạ thẹn bảo bối lấy ra, những cái được gọi là Tây y cũng chỉ là đường nhỏ mà thôi. Cho nên, làm Hạ Minh nhìn đến Lạc Vũ Khê tấm kia trắng xám khuôn mặt thời điểm, Hạ Minh không tự giác sử dụng xem khí sắc, mà ở Lạc Vũ Khê trên thân, hắn phát giác được một loại cực khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, Lạc Vũ Khê bệnh rất nghiêm trọng. Ta xem một chút. Hạ Minh nhanh chóng đi vào Lạc Vũ Khê trước mặt, lấy tay cho Lạc Vũ Khê xem mạch. Làm Hạ Minh xem mạch sau khi hoàn thành, Dương Phàm lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Xoát, Hạ Minh ngón tay nhất động, trong tay hắn thì thêm ra mấy cây ngân châm. Cái này mấy cây ngân châm chiếu lấp lánh, khiến người ta nhìn về sau cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Cát Lâm bị Hạ Minh cũng cho giật mình, riêng là nhìn đến Hạ Minh xuất ra mấy cây ngân châm về sau, khiến Cát Lâm sắc mặt làm đại biến, lúc này hoảng sợ nói, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại là càng ngày càng chán ghét cái này ẻo là. Đối với cái này Cát Lâm một chút hào cảm cũng không có. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Hạ Minh nhanh lên đem ngân châm cắm ở Lạc Vũ Khê trên thân. Lúc này Cát Lâm giận tím mặt nói, Hạ Minh, ta cho ngươi biết, Lạc Vũ Khê thế nhưng là ngôi sao lớn, hắn nhưng là thiên hậu, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ngươi liền chờ đợi tòa án lệnh truyền đi. Nhìn đến Hạ Minh tại Lạc Vũ Khê trên thân loạn ghim kim, cái thanh này Cát Lâm cũng là dọa cho xấu. Đây chính là ngân châm a, cái này buộc lại trên thân người, được nhiều đau a. Bởi vậy, Cát Lâm cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như có thể lời nói, hắn nhất định phải làm cho Hạ Minh ngồi tù. Đây quả thực là mưu sát. Cát Lâm cũng mặc kệ Hạ Minh, sau đó gọi 120 cấp cứu điện thoại. Đại khái sau 5 phút, Lạc Vũ Khê lúc này mới mở to mắt. Chỉ bất quá lúc này Lạc Vũ Khê đổ mồ hôi đầm đìa, xem ra tựa như là kinh lịch một trận chiến đấu một dạng. Hạ Minh nói, trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày thức đêm, dẫn đến thân thể của mình hiện ra hao tổn trạng thái. cũng may ta hôm nay phát hiện kịp thời. Không phải vậy lời nói, ngươi chỉ sợ phải nằm trên giường mấy tháng, cho nên về sau ngươi nhất định muốn chú ý giấc ngủ. Mỗi ngày trước 10 giờ nhất định phải ngủ. Không phải vậy lời nói, ngươi cái bệnh này tại bạo phát, đối với ngươi mà nói là một loại cực lớn thương tổn. Hạ Minh nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, Lạc Vũ Khê bởi vì mỗi ngày thức đêm, dẫn đến khí huyết không đủ, mà lại thân thể cực độ trống rỗng. Đây đối với thân thể người tới nói, có cực lớn phụ tài, thời gian lâu dài, đây càng là một loại rất thương tổn nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất bảo trì mỗi ngày 10 giờ ngủ, dạng này mới có thể để người ta thân thể bộ phận đạt được nghỉ ngơi, cũng sẽ không siêu phụ tài. Ai, làm Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Lạc Vũ Khê thán một tiếng, giống nàng dạng này nghệ sĩ, chỗ nào có nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi, bọn họ mỗi ngày liều mạng tiếp kịch, liều mạng công tác. Mục đích chính là vì để cho mình trở nên càng lừa. Bọn họ loại này ngôi sao nghệ sĩ, tuy nhiên nhìn bề ngoài phong cảnh, nhưng là sau lưng bọn họ chỗ nỗ lực lại là thường nhân gấp mấy lần. Người khác tại nghỉ ngơi thời điểm bọn họ đang làm việc. Người khác đang làm việc thời điểm, hắn vẫn là đang làm việc. Bọn họ cố gắng như vậy công tác, chính là vì tích lũy càng nhiều fan. Bọn họ là ngôi sao, cho hấp thụ ánh sáng dẫn đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như không có cho hấp thụ ánh sáng dẫn lời nói, như vậy bọn họ nhân khí liền sẽ dần dần tiêu tán. Dù sao trên địa cầu không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái ngôi sao, trên địa cầu có nhiều như vậy ngôi sao, mọi người không có khả năng thời khắc chú ý một người. Ngươi, khi thấy Lạc Vũ Khê sau khi tỉnh lại, Cát Lâm thì là một trận chấn kinh, vội vàng nhìn xem Lạc Vũ Khê, đồng thời lo nghĩ hỏi, Vũ Khê, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu tử này có hay không đối ngươi làm cái gì? Ta không sao, thì là có chút mệt mỏi. Lạc Vũ Khê lắc đầu, nói, ta đã không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta cồn nãy, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới sắc mặt, kém chút để người ta dọa cho chết. Cồn nãy, một hồi 120 liền đến, ta nhìn ngươi vẫn là kiểm tra một chút đi. Cát Lâm tràn đầy vẻ lo lắng, những năm gần đây hắn cũng coi Lạc Vũ Khê là thành bằng hữu của mình. Bây giờ Lạc Vũ Khê xuất hiện loại tình huống này, để hắn cái này làm bằng hữu làm sao có thể không lo lắng. Mà lại những năm gần đây, Lạc Vũ Khê liều mạng công tác, hắn cũng nhìn ở trong mắt, đối với cái này đáng yêu nữ hài, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cô gái này quả thực quá liều, có điều hắn lại biết cô gái này vì là cái gì. Không được, nếu như 120 đến, thân phận ta thế tất sẽ bị người nhà phát hiện ra. Mà lại ngày mai ta còn có ca nhạc hội. Nếu như hôm nay đi bệnh viện lời nói, tất nhiên sẽ bị ta fan biết ta nằm viện tin tức. Cái này đối với ta mà nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Mà lại Giang Châu thành phố là ta ca nhạc hội trạm thứ nhất, cho nên không thể xảy ra chuyện gì. Lạc Vũ Khê nói lời này thời điểm cực kỳ nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn không muốn để cho chính mình fan biết mình sinh bệnh sự tình. Hắn đây là bệnh nhẹ, bất quá là mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một chút trên cơ bản liền không sao. Nhưng là, một khi bị truyền thông biết lời nói, lấy những người này đức hạnh, khẳng định sẽ trắng trợn đưa tin. Khi đó lời nói, đối với hắn danh khí có đả kích rất lớn. Hiện tại những thứ này truyền thông chính là cái này đi tiểu tính. Nhưng là ngôi sao cùng truyền thông ở giữa lại là không phân biệt. Bởi vì không có truyền thông, như vậy ngôi sao danh khí thì hội bị hạn chế. Nếu như không có những minh tinh này lời nói, như vậy những thứ này truyền thông cũng sẽ thiếu giảm rất nhiều đưa tin. Tóm lại, truyền thông báo cáo nói đồ, vật, 89 phần 10 là không thể tin.